Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, kiêm chức Pháp Sư thất bại. Mời lựa chọn chức nghiệp, lại đến loại này kích động nhân tâm lúc sau sao? Không do dự, Ryujiri quyết đoán lật ra một cái lông trắng bài tử. Sát Na Vĩnh Hằng, Nam Ma Pháp Sư chuyển chức băng kết sư sau lần thứ hai thức tỉnh chức nghiệp. Một giấc sau kêu vĩnh viễn đông lạnh chi tâm. Hai cảm giác sau liền biến thành Sát Na Vĩnh Hằng. Là sở trường hình băng pháp sư. Kỳ thật Nam Ma chuyển chức nguyên tố bạo phá sư cũng rất không tồi. Nhiều hệ tinh thông. Một giấc vì là Ma Hoàng. Hai cảm giác vì là Yên Diệt Chi Đồng. Aoe rất mạnh. Toàn trường tổn thương bay đầy trời. Nhưng mà Ryujiri không có lựa chọn hắn là có nguyên nhân đấy. Bởi vì, nếu như lựa chọn mới chức nghiệp, sẽ hay không mở ra tương ứng nhà kho đây? Còn có tương ứng ba lô? Nếu như là mà nói, cái kia không thể lựa chọn nguyên tố rồi. Bởi vì băng kết sư số trong có nhiều thứ phải dùng tới. Bởi vì có loại đồ vật kêu phó chức nghiệp, Ryujiri số trong đại bộ phận đều là phân giải sư. Ví dụ như nguyên tố, nhưng cũng có không đồng dạng như vậy. Ví dụ như băng kết là thuật sư luyện kim, bao bao trong dược không ít, hơn nữa, còn có một chút không có đẳng cấp yêu cầu thời trang. Đúng vậy, khắc kim thiết yếu thời trang. Trong trò chơi thời trang bình thường đều là 30 cấp mới có thể trang bị, nhưng mà cũng có đặc thù đấy. Ví dụ như một ít hoạt động tiễn đưa kỷ niệm khoản. Những thứ này không có đẳng cấp hạn chế kỷ niệm khoản thời trang mới là Ryujiri mục đích. Luyện kim dược tề chỉ là nhân tiện. Bất quá những cái kia kỷ niệm khoản thời trang có ra cái gì sao? Ryujiri suy nghĩ một chút. Giống như không nghĩ ra. Bởi vì không sao cả dùng qua. Coi như là một mực ở dùng cũng không thế nào nhớ kỹ cụ thể thuộc tính. Xuất hiện đi. Sát Na Vĩnh Hằng. Một cỗ khổng lồ chakra theo Ryujiri trên thân mãnh liệt mà ra. U lam màu sắc dần dần chuyển hóa làm năm màu rực rỡ. Đây là cái gì chakra? Obito kinh ngạc hỏi. Mẹ biết a, giai sinh không thể lưu luyến lắc đầu. Mọi người đứng xa chút ít. Sợ quấy rầy đến Ryujiri. Mà giờ khắc này, Ryujiri trong cơ thể một cỗ cực lớn sinh mệnh cùng năng lực nguồn suối hiện lên. Dần dần leo lên trên trái tim của hắn. Bá, đã liền âm thầm bảo hộ Ryujiri ám bộ ninja đều kinh động đến. Phi thân tiến đến xem xét. Sáng hôm nay trách nhiệm chính là mang theo mèo mặt nạ chính là cái kia nữ ám bộ ninja. Chứng kiến Ryujiri toàn thân tuôn ra kỳ lạ năng lượng lúc. Lập tức hai tay kết ấn. Ám bộ, Kakashi mấy người bọn hắn tiểu hài tử lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới sẽ có ám bộ đến đây. Nữ ám bộ ngưng thần nhìn về phía Ryujiri. Sau đó khiếp sợ nói. Trong cơ thể của hắn có một cỗ kỳ lạ năng lượng tại ăn mòn trái tim của hắn. Thật giống như là muốn thay thế mất trái tim của hắn. Một cỗ năng lượng, muốn thay đổi đi trái tim. Giai sợ thần, cái này hoàn toàn không phải là hắn am hiểu đó a. Vậy phải làm thế nào? Đi tìm người đến hỗ trợ đi. Kakashi tĩnh táo nói. Đúng. Ta đi tìm thầy thuốc. Obito đuổi nói gấp. Thầy thuốc hữu dụng không? Giai tỏ vẻ nghi vấn. Hơn nữa nếu có cái gì cầm bất định chủ ý sự tình liền muốn bẩm báo Hokage đại nhân đâu? Bẩm báo Hokage đại nhân. Kakashi lần nữa nhìn thoáng qua Ryujiri cùng Giai. Còn có đột nhiên xuất hiện ám bộ. Dường như đã minh bạch cái gì? Ta đã biết. Kakashi gật gật đầu. Chúng ta có lẽ tách ra hành động. Obito, người đi tìm Minato lão sư. Mặt khác còn cần một người đi bẩm báo Hokage đại nhân. Obito khó hiểu. Tại sao phải tìm Minato lão sư? Tốc độ nhanh. Bất kể là muốn tìm ai. Tóm lại kêu lên Minato lão sư liền không sai. Kakashi giải thích một cái. Tốt lắm, ta đi bẩm báo Hokage đại nhân. Giai đem mình phụ trọng hướng bầu trời ném đi. Sau đó toàn bộ người hóa thành một đoàn tàn ảnh. Thanh xuân toàn bộ triển khai. Hồ một trận gió thổi qua. Bành. Phụ trọng rơi xuống mặt đất tóe lên mảng lớn bụi đất. Ừng ực. Obito bị sợ đã đến. Cái này là cao thủ sao? Xin nhanh chóng một chút. Kakashi thúc giục Obito. Đã biết. Bất quá ngươi vì cái gì không đi à? Bởi vì so với việc lưu lại tại nguyên chỗ tùy cơ ứng biến. Người thích hợp hơn chân chạy loại này đơn giản nhiệm vụ. Kakashi lời nói ác độc đến. Mặt khác, chấm ngoặc kép, không đợi Obito nói chuyện. Kakashi lại nói, chậm trễ thời gian xảy ra sự tình tính trách nhiệm của ngươi. Obito nghe nói như thế lập tức nhanh như chớp chạy ra đi. Xem như ngươi lợi hại, chấm ngoặc kép, nhưng mà chạy vội ra ngoài dai. Lại trên đường gặp Sarutobi. Hokage đại nhân, người như thế nào ở chỗ này? Dai kinh ngạc hỏi, a, ta muốn đi xem Ryuziri kia mà. Sarutobi gắn cái rối, hắn vừa mới đầu đang dùng thủy tinh cầu rình coi mà thôi. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút Ryuziri cùng Kakashi bọn hắn ở chung sẽ là như thế nào một phen. Tình cảnh, kết quả là đặc biệt này thấy được như vậy một màn. Sau đó liền bay chạy tới nhìn xem náo nhiệt. Vậy thì thật là tốt. Ryuziri chỗ đó ngoại trừ chút chuyện, ta chính muốn đi tìm người. Cái gì? Cái kia đi mau. Sarutobi viên mãn giả bộ xuống dưới. Kỳ thật hắn đã sớm biết. Còn thuận tiện thả cái ảnh giả phân thân đi truyền tin Sunet. Nha, dù sao có Sunet ở đây có lẽ liền không có vấn đề gì. Dù sao Konoha đệ nhất sữa. Ừ, đệ nhất sữa. Sarutobi cùng Jai là trước hết nhất đến đấy. Bất quá Sarutobi mơ hồ cảm thấy Ryuziri trên thân năm màu rực rỡ lực lượng có chút quen thuộc. Nhưng lại không dám xác nhận. Vì vậy không có tùy ý ra tay. Sau đó, Sunet cùng Minato cũng tới. Một đám đại nhân vật ở đây. Kakashi yên lặng ngồi xổm sân nhỏ tường vây trên vây xem. Hắn còn đang suy nghĩ hỏi cái gì Sarutobi có thể so với Minato tới trước. Theo như từ nơi này đến Hokage lầu cùng Minato thêm khoảng cách mà nói. Hẳn là Minato tới trước mới đúng nha. Nhất định là Obito chạy quá chậm. Ừ, nhất định là như vậy. Đây là Minato cùng Sunet hai người nhận ra Ryuziri dị trạng. Tự nhiên năng lượng. Minato cẩn thận quan sát xuống phát hiện. Ryuziri trên thân tự nhiên năng lượng giống như rất pha tạp. Hỗn tạp bộ dạng, được chạy nhanh, trái tim của hắn tại bị, được cỗ lực lượng kia ăn mòn. Nữ ám bộ lên tiếng nhắc nhở đến. Bất quá ta cần một kiện đồ vật. Minato nói ra, chức nghiệp lựa chọn thất bại chói mắt nhắc nhở xuất hiện ở Ryuziri trước mắt. Ngõa đặc, Ryuziri mãnh liệt mở mắt ra. Lại phát hiện chung quanh một vòng người vây quanh hắn. Nhìn kỹ một chút, Sunet, Minato, Sarutobi đều đã đến. Ryuziri chỉ cảm thấy ngực cùng hơi nhức đầu. Phát hiện Sunet một bàn tay chính đặt tại trên lồng ngực của hắn. Ngươi đang làm gì đó? Cho ngươi trị liệu. Sunet sau khi nói xong, vừa vặn thu tay lại. Thuận tiện đem dán tại Ryuziri sau lưng một chương quyển trục lấy xuống dưới. Thật sự là mệt chết đi được. Bất quá hoàn hảo. Trái tim của ngươi mới vừa vặn bị ăn mòn. Một hồi sẽ qua mà liền thật sự hỏng bét. Các ngươi đến cùng đã làm cái gì? Sau đó Ryuziri sờ lên đầu. À, trên đầu ta tại sao phải có lớn như vậy một cái bao? Ryuziri kinh hô. Minato đứng ra đây. Ngôn từ chính nghĩa nói. Là ta đánh chính là... Ta dùng rượu mộc sơn hắc mộc bổng đem ngươi năng lượng trong cơ thể đánh. Tan, đánh, đánh tan. Vì vậy ta giống như đã tìm được chuyển chức ma pháp sư thất bại nguyên nhân. Bởi vì có một kêu Namikaze Minato hỗn đản đem hắc ám chi nhãn năng lượng đánh tan. Ba, phong, thủy, môn, không cần cảm tạ ta á. Tiện tay mà thôi mà thôi. Minato khiêm tốn nói ra. Ngoặc kép. Trung văn, ta cảm tạ ngươi ngựa kéo sa mạc. Hắn đang nói cái gì? Minato hỏi, dù sao không phải là cái gì lời hữu ích là được rồi. Sunet trả lời, bởi vì nàng nhìn thấy Ryuziri cái kia bi phẫn đan vào mặt. cùng với theo trong ánh mắt toát ra đến vô số thô tục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.